Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 25, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chú ý nhất đến những đồ vật mà anh ta nói rằng là đồ dùng của chính ông tổ dòng họ này: một con dao nhỏ đựng trong một bao may bằng da, một thanh gươm qua nhiều năm tháng đã han gỉ và một miếng đá hình lục giác đều rất kỳ lạ. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ở giữa có một lỗ tròn để luồn dây qua. Đây là vật gì vậy? Anh chỉ vào miếng đá đen đó ngạc nhiên hỏi. À, là viên đá mài của ông tổ chúng tôi dùng để mài dao và gươm. Ông nói cha của ông đã cho ông viên đá đó và ông luôn giữ nó bên mình để nhớ về cha. Chuôi con dao nhỏ và thanh gươm đều được làm bằng ngà, anh có thể nhìn rõ biểu tượng hình con gấu trên chuôi dao. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy biểu tượng đó. Biểu tượng của Black Beard, Fernando Bilas chính là một tên cướp biển dưới trướng của Black Beard huyền thoại. Một kết quả quá sức mong đợi của anh. Vậy là dòng họ này có ít nhiều liên quan đến những tên cướp biển và khu vực Caribbean đấy chứ. Cầm cuốn lịch sử những tên cướp biển nổi tiếng nhất thế giới trong tay, xin vội trở về khách sạn. Có thể dễ dàng tìm thấy tên của Black Beard trong cuốn sách dày gần 10.000 trang này. Biết đến cái tên Black Beard là một chuyện, nhưng chưa bao giờ anh tìm hiểu tường tận về cuộc đời hắn cả. Black Beard cùng với con tàu, sự trả thù của Hoàng hậu Anna, đã làm mưa làm gió trên khu vực biển Bắc Mỹ suốt đầu thế kỷ 18, sau này hắn bị một hạm đội của Anh được biệt phái đi để bắt hắn giết chết. Đã có những truyền thuyết liên quan đến kho báu của hắn, một kho báu khổng lồ với rất nhiều vàng bạc châu báu, ngà voi và đá quý mà hắn cướp được. Người ta nói rằng hắn đã cất giữ kho báu của hắn ở một nơi bí mật mà chỉ hắn và con trai hắn biết. Kho báu đó được dự đoán là ở một hòn đảo bí mật nào đó quanh vịnh Caribbean, được canh giữ bởi những con quái vật khủng khiếp có thể nuốt gọn cả con tàu nếu có ý định xâm nhập vào đó. Black Beard biết cách vượt qua những con quái vật đó để đến kho báu của mình. Con trai hắn, một đứa bé hắn nhận làm con nuôi đã lênh đênh cùng hắn nhiều năm, Carlos Bilas đã chết trong một lần liều lĩnh đột nhập vào kho báu của cha mình để đánh cắp vàng bạc châu báu. Nhưng con tàu mang vàng bạc châu báu đó khi trở ra đã bị con quái vật canh giữ kho báu, một con rắn biển khổng lồ nuốt chửng. Cái chết của Carlos Bilas và sau đó là của Black Beard đã đem đi bí mật về kho báu vẫn còn rất nhiều tại một nơi nào đó ở khu vực Caribbean. Carlos Bilas và Fernando Bilas chỉ là một người, bằng cách nào đó mà ông ta thoát được khỏi tai nạn đó. Và có lẽ sợ ông bố nuôi tàn bạo của mình giết chết nên Fernando Bilas đã trốn đến phù tang rồi định cư ở đây. Biểu tượng kim tự tháp không được nói gì đến trong cuốn sách này, nhưng có thể nó có liên quan đến bí mật kho báu của Black Beard. Mọi thứ có vẻ rõ ràng và dễ suy luận hơn một chút nữa. Có thể sự tồn tại của tàu ngầm Taurus, bí mật của nó có liên quan đến kho báu này. Nhưng ai là người chỉ huy nó? Tàu Taurus đã được sản xuất như thế nào mà không ai biết? Hoặc những người biết đều đã chết. 142 con người trên chiếc du thuyền đó. 115 nhân viên cấp cao của tập đoàn đóng tàu hùng mạnh. Phải chăng họ chính là những người duy nhất biết đến sự tồn tại của một con tàu tối tân nhất thế giới? Cách chương.